Bình minh ngủ say, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, pháo đài số 1 Ngân Bắc Đẩu, cảng Tinh Hãm, buổi sáng hôm đó trong vắng không có tuyết, mây rất nhạt, núi xa vừa lộ ra một chút ánh sáng trắng bụng cá. Khương Kiến Minh và Đường Trấn sóng vai đứng ở cảng Tinh Hãm của cứ điểm Ngân Bắc Đẩu. Xa xa hơn là Lý Hữu Phương. Ha! Treo huy chương trên vai a, nhanh như vậy. Đường Trấn duỗi thắt lưng, cười hì hì vỗ vỗ bả vai Khương Kiến Minh. Khương Trung úy, ngày hôm qua vừa mới được phong hàm. Khương Kiến Minh nghiêng mắt thản nhiên nhìn Đường Trấn một cái. Trong ánh nắng ban mai, bờ vai hình thang của hai ngôi sao bạc đơn đen lấp lánh rực rỡ. Rơi trên quân phục của sĩ quan tóc đen trẻ tuổi, giống như Garcia nói mấy ngày trước. Hắn dựa vào công huân xuất sắc cùng Tạ thiếu tướng bầu chọn, sớm kết thúc thời kỳ thích ứng, chính thức trở thành một thành viên của sĩ quan Ngân Bắc Đẩu. Chẳng bao lâu, quá nhanh, chỉ hơn một tháng nữa Khương Kiến Minh tốt nghiệp học viện quân đội gia nhập Ngân Bắc Đẩu. Phía sau, Lý Hữu Phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lên tiếng, tới đây, Tinh Hạm sắp vào cảng rồi. Khương Kiến Minh và Đường Trấn lên tiếng ngẩng đầu. Gió mạnh đồng thời làm rối tóc bọn họ. Ba tinh hệ đế quốc và cứ điểm Ngân Bắc Đẩu cách nhau quá xa. Ngay cả tàu vũ trụ cũng không chống đỡ nổi. Lui tới chỉ có thể dựa vào trùng động của tinh hạm hoặc robot cao cấp nhảy vọt. May mà với kỹ thuật của đế quốc bây giờ, bay một chiếc tinh hạm không phải là chuyện phiền toái gì. Ngoại trừ tinh hạm hàng năm vận chuyển tân binh vào cuối mùa hè và đầu thu ra, còn có hai chuyến mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu. Tinh hạm vận chuyển vật tư đến pháo đài sẽ hạ cánh tại cảng tinh hạm. Tinh hạm nhỏ lui tới càng được coi là thường xuyên. Đối với một ít quý tộc đế quốc mà nói, bao một chiếc tinh hạm tư nhân hoàn toàn nằm trong chi phí có thể trả. Á Tư Lan tinh thành bối ra, rõ ràng ở trong danh sách này. Bọn họ nhìn tinh hạm nhỏ của bối gia từ xa đến gần. Từ từ đáp xuống, vài bồi bàn bối gia đi xuống. Chào hỏi Ngân Bắc Đẩu binh tuần tra cảng tinh hạm. Cuối cùng, ba người nhìn sứ giả bối gia đem bối Mạn Nhi đi ra vây quanh ở giữa. Bọn họ che chở đại tiểu thư chống nạng, trợ giúp nàng đi lên tinh hạm. Ngày hôm nay, là ngày Mạn Nhi Nhi về nhà. Họ đến để đưa cô ấy. Chẳng bao lâu, Mạn Nhi ngồi xuống cửa sổ của Starship. Nàng vừa ngồi xuống liền quay mặt, buông cửa sổ xuống, cười rộ lên với ba người. Lý Hữu Phương không đi, lựa chọn đứng ở xa nhìn, cho bọn họ ba thời gian một mình. Đường Thiếu, bạn học Khương, tôi đi rồi. Bối Mạn Nhi cong mặt xua tay. Nàng không thể mặc quân phục Ngân Bắc Đẩu nữa. Ngoài cùng mặc một chiếc áo lông màu đen thật dày để chống rét, còn quấn một chiếc khăn lụa, so với trước kia có thêm 3 phần khí chất đại tiểu thư xinh đẹp xinh đẹp. Một đường thuận buồm xuôi gió, bảo trọng thân thể. Khương Kiến Minh đứng trước cửa sổ cô, trầm giọng nói, con đường sau này còn rất dài, lựa chọn còn rất nhiều, cái gì cũng có thể. Anh nói xong, đưa cho cô một mảnh vải màu đen in biểu tượng quân huy của Ngân Bắc Đẩu. Mang theo đi. Tôi từ trên quân phục cũ của anh cắt xuống. Cảm ơn ngươi, ta sẽ trân quý. Bối Mạn Nhi vuốt ve vải quen thuộc, cẩn thận cất vào trong hành lý. Cô đột nhiên nhớ đến một cô gái khác trong nhóm và hỏi. Nói đi, Ellie đâu? Ellie cô ấy không thể vượt qua rào cản tâm lý. Đường Trấn lắc đầu, ngày hôm qua nộp đơn, tạm thời chuyển sang hậu cần, cũng chính là tầng thứ 3 của pháo đài. Nói không chừng sau này sữa chúng ta uống chính là nàng điều khiển máy móc vắt ra. Nói xong, Đường Trấn lấy ra một túi đồ nhỏ để trong túi áo khoác, cũng cách cửa sổ đưa qua. Hôm qua tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy nói không có mặt mũi đến đưa cho anh. Để tôi chuyển cái này cho anh. Bối Mạn Nhi đưa tay đón lấy. Bắt đầu nặng nề, là một túi bánh ngọt. Đêm gió tuyết gào thét kia, hết thảy kinh biến còn chưa phát sinh. Hai nữ hài tử từng ở trong lều trại thuận miệng hẹn tốt, sau khi trở về phải cùng nhau đi dạo khu giao dịch. mua chút điểm tâm nhỏ so với nén quân lương còn ngon hơn. Đường Trấn, Ellie cô ấy nói, hãy để cô ăn trên đường đi. Bối Mạn Nhi sờ sờ một túi bánh ngọt nhỏ kia. Vòng xoáy Lê cười nhẹ, giống như lại có chút bi thương cùng buồn bã. Cô gật đầu, cảm ơn cô ấy cho tôi. Thời gian sắp đến, tinh hạm phát ra tiếng ong ong. Cửa sổ tự động chậm rãi hạ xuống. Mạn Nhi Nhi bình tĩnh nhìn Đường Trấn, ôn nhu nói, phải đi rồi, tạm biệt Đường Trấn, đừng quên tôi. Không biết là đông lạnh hay là cái gì, hay gò má vốn trắng nõn của cô có chút ửng đỏ, giống như một gốc hoa đỗ quyên dưới mái hiên phủ tuyết lặng lẽ mở ra. Mạn Nhi, Đường Trấn thần sắc phức tạp, hắn giơ tay lên, lại luống cuống đặt ở trên cửa sổ. Ông khàn giọng và nói, tôi xin lỗi, quân nhân Ngân bắt đầu quanh năm đóng quân ở cứ điểm biên cương. Trên cơ bản cùng dân gian đế quốc chính là trạng thái cắt đứt liên lạc. Đừng nói người yêu, ngay cả người nhà cũng rất khó gặp mặt. Tựa như Tạ thiếu tướng, quý tộc xuất thân cha mẹ còn sống, cưới phu nhân còn có nữ nhi. Nhìn như người thắng cuộc, kỳ thật đã gần 4-5 năm không về nhà. Bối Mạn Nhi vừa đi, trực tiếp cùng Đường Trấn cách xa mấy năm ánh sáng. Cũng nhất định nàng nhiều năm tương tư sẽ không bệnh mà chết. Mạn Nhi Nhi dùng sức lắc đầu. Đừng nói xin lỗi. Tôi thích Đường Thiếu, là bởi vì tôi thích mới thích, không phải vì cầu được kết quả gì mới thích. Cô cười, chóp mũi và hốc mắt ửng đỏ. Cô vẫn tươi sáng và táo bạo như vậy. Mạnh Dạn nói thích, Mạnh Dạn thừa nhận sự thất bại của việc theo đuổi này. Cuối cùng, Bối Mạn Nhi đem 5 ngón tay của mình dán ở trên cửa sổ, cùng tay Đường Trấn đối một chỗ. Khi những tia sáng mặt trời mọc đầu tiên chiếu sáng tháp canh của pháo đài, các tàu sao bay lên. Khương Kiến Minh ngẩng đầu nhìn, gió mạnh thổi bay mái tóc đen trên trán anh, ánh mặt trời có chút chói mắt. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho ánh sáng ấm áp rơi vào trên mí mắt. Hắn nghe thấy Đường Trấn bên cạnh hít thở thật sâu, thanh âm hít vào có chút run rẩy. Đừng Ly, không nhớ rõ là trong một bài sách nào đã nói qua. Quang âm như câu kiêu trắng qua khe hở, chúng sinh đi trên trần gian. Liếc mắt một cái tương phùng liền chia tay. Xa xa, Lý Hữu Phương chào hỏi một tiếng. Đường Trấn, thời gian huấn luyện sắp tới rồi. Đi rồi, Khương Kiến Minh mở mắt ra. Biết Đường Trấn kế tiếp lại muốn dấn thân vào huấn luyện hàng ngày của sĩ quan thích ứng. Bọn họ cùng nhau đi xuống cảng tinh hạm. Khương Kiến Minh cùng Đường Trấn đi đến sân huấn luyện bên ngoài pháo đài. Nhìn thấy một hàng M18 chỉnh tề phản chiếu dưới ánh mặt trời, giống như bụi đao màu xanh đen. Rõ ràng là 2 tuần trước, hắn vẫn là một thành viên trong đó. Lúc này lại có cảm giác giống như đã qua đời. Đường Trấn xoa xoa mặt mình một cái, sau đó đưa tay vỗ vai Khương Kiến Minh một cái. Tiểu Khương, bảo trọng. Khương Kiến Minh cười cười, cũng nói, bảo trọng. Horing và Raymond nhìn cảnh này, các sĩ quan trẻ tuổi khác cũng nhìn cảnh này. Hiếm thấy, trung tá tính tình hung ác trước sau như một, hôm nay không có kéo dài cổ họng gọi Đường Trấn nhanh chóng trở về đội. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời xoay người. Gió thổi quân y Ngân bắt đầu của bọn họ, Khương Kiến Minh cùng Đường Trấn đi về một hướng khác nhau. Hoác Lâm đứng như một cây tiêu thương. Hắn nhìn theo Khương Kiến Minh rời khỏi sân huấn luyện sĩ quan thích ứng. Theo thói quen từ trong mũi hừ một tiếng. Trung tá, bên cạnh, Trung úy Raymond lộ ra một nụ cười gượng không thể luyến tiếc. Tôi cảm thấy thế nào? Giống như 1-2 tháng trước tôi còn vỗ vai Trung úy Khương nói tôi rất thưởng thức anh ấy. Kết quả chớp mắt, hiện tại hắn cũng giống như ta. Là Trung úy rồi. Khương Kiến Minh nghe thấy tiếng kêu rên của Raymond, vì thế giãn ra khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn không quay đầu lại, ở trong ánh mặt trời cùng gió dài một đường đi về phía trước. Giày quân đội dưới chân dẫm lên tuyết cứng của Alpha dị tinh. Kẽo kẹt rung động, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy 3 bóng người quen thuộc ngồi bên cạnh một chiếc robot nói chuyện. Sĩ quan bạch tráng ngồi trên cánh tay robot. sĩ quan gầy đen dựa vào bên kia. Hai người tựa hồ đang tranh chấp không ngớt cái gì. Mà quan quân dâu nối liền ngậm điếu thuốc, trên mặt viết đầy hai chữ: xem kịch. Khương Kiến Minh tâm tình không hiểu sao lại thoải mái hơn. Hắn gật đầu chào bọn họ. Chào các sĩ quan. Ba sĩ quan giống như một con mèo bị túm đuôi, vèo vèo nhảy dựng lên. Bọn họ hoảng sợ thẳng tắp xương sống, đồng loạt chào hỏi. Tiểu, chào ngài út, chấm chấm. Khương Kiến Minh buồn cười lắc đầu. Anh đi qua ba vị quan trưởng, thản nhiên lẩm bẩm, cũng không cần phải như vậy. Không cần thế nào? Phía trước truyền đến giọng nói thanh lãnh tao nhã. Cách đó vài bước chân, dáng người thon dài của Garcia đứng trước một chiếc robot hoàn toàn mới. Hoàng tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong giọng nói không có cảm xúc gì. Đây là cơ giáp cậu chọn cuối cùng, là ta chọn cho ngài. Điện hạ, Khương Kiến Minh nhấn mạnh một câu. Hơn nữa, người kế tiếp muốn lên máy bay thử cũng là ngài. Xin đừng làm bộ dáng không liên quan đến mình. Garcia lơ điểu, thản nhiên nói. Không cần, robot đối với ta mà nói. Bởi vì ngài như vậy, ta sẽ rất không có cảm giác an toàn. Khương Kiến Minh kiên trì nói xong lời của anh. Garcia im lặng, vài giây sau, hắn giống như làm nhượng bộ rộng rãi. Mặt không chút thay đổi quay mặt đi, xoay người mở buồng lái robot ra. Hắn tự mình bước vào trước, sau đó xoay người lại, vươn tay với Khương Kiến Minh. Đi lên, cẩn thận dưới chân. Khương Kiến Minh vươn tay, bàn tay nhân loại tàn tinh mang theo bao tay màu đen, bị bàn tay hoàng tử lớn hơn một chút nắm lấy. Chậm một chút, bắt lấy ta. Phải, người thứ hai dùng sức kéo một cái, kéo tàn nhân vào trong buồng lái. Một cánh tay khác của Garcia nhanh chóng ôm lấy vòng eo Khương Kiến Minh, bắt lấy hắn, tựa như an trí cái gì mà động vật nhỏ yếu ớt. Hoàng tử Garcia nhẹ nhàng thả trung úy Khương lên ghế lái bên cạnh mình. Khương Kiến Minh ngẩng đầu, ánh tuyết chói mắt rơi vào trong mắt. Anh híp mắt lại một chút. Garcia tiện tay buông giáp chắn trước robot xuống, nhìn hắn thật sâu. Trước tiên cất cánh thử tốc độ một lần, sau khi thích ứng, đi dã ngoại thực chiến. Khương Kiến Minh thắt dây an toàn, vui vẻ gật đầu. Được, điện hạ. Sau một khắc, robot bay lên trời, hai cánh cuồn cuộn gió. Gió lại thổi lên xương băng màu trắng nhạt. Cái bóng của nó nhanh chóng trở nên nhỏ hơn trên tuyết, hướng về phía những đám mây, về phía những ngọn núi xa xôi, về phía những cánh đồng băng của xứ sở mặt trời mọc. Mùa thu năm 63 của tân đế lịch, mặt trời mọc trên những cánh đồng băng kỳ lạ alpha như bình thường, phản chiếu ánh sáng tiết lầy lội, thắp sáng con đường phía trước của họ cho những người trẻ tuổi. Cuộc hành trình này đã bắt đầu từ lâu, nhưng vẫn còn xa đến thời điểm kết thúc. Cách chương.